Ngô Béo đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nghe xong, Tần Hạo ngẩn người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net